Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, phần 103. Phòng nội đúng là không khí ngưng trọng là lúc. Mọi người đột nhiên liền thấy Tôn Thần Y mang theo Cố Hoài Du bước vào cửa phòng. Sư phó, Trần Uyên lập tức đón đi lên. Sắc mặt ngưng trọng nói: Tống đại nhân, tình huống có chút không tốt lắm. Cổ độc lan tràn quá nhanh. Tôn Thần Y nhìn băng thùng nội Tống Thời Cẩn, trong lòng cả kinh, không thể lại trì hoãn. Chỉ có lập tức độ cổ. Mạnh Thanh ngẩn ra, nhịn không được mở miệng nói: Ngài không phải nói tối nay cổ mới có thể dưỡng thành. Hiện tại độ cổ, có thể hay không? Kia chỉ cổ bị kích thích, hiện tại đúng là tốt nhất thời cơ. Chỉ là, dừng một chút, Tôn Thần Y chuyển hướng Cố Hoài Du, có chút do dự nói: Cổ độc phát triển như thế nhanh chóng, là ta không có dự đoán được. Độ cổ lúc sau, trên người của ngươi này chỉ sợ áp chế không được. Cố Hoài Du tâm một chút trầm đi xuống. Tôn Thần Y nói có chút bảo thủ, nàng lại nghe đã hiểu. Không phải chỉ sợ, là khẳng định áp chế không được. Lại thấy Tôn Thần Y trong mắt hiện lên do dự. Nàng sốt ruột hỏi: Sư phó, ngài có biện pháp, có phải hay không? Có là có, nhưng đối với ngươi mà nói, quá mức nguy hiểm mà ni. Tôn Thần Y nhìn chằm chằm Cố Hoài Du, sắc mặt có hổ thẹn ngưng tụ. Biện pháp gì? Biện pháp gì? Hai người đồng thời hỏi. Người chưa vào cửa thanh tới trước. Mọi người quay đầu lại. Lại là Lâm Tu Ngôn nôn nóng tới rồi. Tôn Thần Y trầm mặc một lát, nắm chặt nắm tay, ở mọi người chờ đợi chung, gần từng chữ, lấy độc dưỡng cổ. Lâm Tu Ngôn biến sắc, trong lòng có chút không tốt lắm cảm giác, trầm giọng hỏi, cái gì độc? Tôn Thần Y cắn răng, châm trước giải đáp nói, con rết, rắn độc, bò cạp đuôi, thằn lằn, thiềm thừ nọc độc này ngũ độc là nhất cơ sở, vì tăng lớn dược hiệu, còn phải gia nhập chín tiết xương bồ, thiên nam tinh, theo hắn giống nhau dạng báo ra tên gọi, toàn bộ trong phòng người đều nhịn không được biến sắc. Này đó kịch độc chi vật trung hòa lên, này dược tính không biết tăng lớn bao nhiêu. Lâm Tu Ngôn trong lòng trầm xuống, hỏi, còn có mặt khác biện pháp sao? Tôn Thần Y lắc đầu, ngược lại nhìn về phía Cố Hoài Du, này phương pháp quá mức nguy hiểm, ta không có nắm chắc, cũng không nhan lại kêu ngươi đi mạo hiểm như vậy. Ngươi hảo hảo suy xét một chút, nếu là không nghĩ, ta có thể, không cần suy xét. Sư phó, Cố Hoài Du đánh gãy Tôn Thần Y nói, an bài người đi chuẩn bị dược đi. Tôn Thần Y trầm mặc một lát, tăng lớn thanh âm, nhắc nhở nàng, vạn độc chi vật, cũng không giải dược, nếu là cổ trùng không có hấp thu, chết nhưng chính là ngươi. Ta biết. Cố Hoài Du mặt không đổi sắc cười cười, nhẹ nhàng nói, nếu ta chết trước, thác các ngươi một sự kiện, đãi hắn tới tìm ta sau, đem chúng ta chôn đến cùng nhau, nói bừa cái gì? Lâm Tu Ngôn nhịn không được mở miệng đánh gãy, ta nghiêm túc, ca ca, nếu có bất chắc, Hồng Ngọc cùng Lục Chi liền làm ơn ngươi. Lâm Tu Ngôn nhìn Cố Hoài Du, lại quay đầu nhìn Tống Thời Cẩn, tinh thần kịch liệt đấu tranh một phen sau, trung quy không có ngăn cản Trần Uyên đi bị dược. Bên kia, Kim Loan Điện Thượng, từ có người tới đăng báo Tống Thời Cẩn trọng thương không tỉnh khởi, chúng thần liền vẫn luôn vùi đầu quỳ. Hoàng đế lửa giận, so chi hắn bị ám sát ngày ấy càng sâu, cái này làm cho người cảm giác rất là kỳ quái. Một cái không cha không mẹ cô nhi, ngày thường nhiều sủng tín một ít, thượng nhưng lý giải vì Tống Thời Cẩn không cùng các đại thế gia liên lụy, là hoàng thượng chế hành quân cờ. Nhưng hiện giờ nhìn hoàng đế cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt, không biết còn tưởng rằng bị thương chính là con của hắn. Trong điện im ắng mà, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện đi xúc cái này rủi ro. Có nhân tâm trung nhịn không được chửi thầm, cao đại nhân bệnh đến thật là xảo, không cần tới nơi này chịu cái này tội lỗi. Nhị hoàng tử vẫn luôn lặng lẽ quan sát đến hoàng đế thần sắc, hợp lại ở trong tay áo tay khẩn lại khẩn. Nguyên bản Đức Phi nói cho hắn Tống Thời Cẩn có khả năng là hắn cái kia đoàn mệnh hoàng huynh khi, hắn còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng hiện tại thấy hoàng thượng điệu bộ như vậy, làm hắn không thể không tin, cũng làm hắn nhịn không được hoài nghi. Thái tử chi vị vẫn luôn huyền mà chưa định, phụ hoàng có phải hay không tự cấp Tống Thời Cẩn lót đường, liền đãi hắn quyền khuynh triều dã là lúc, lại nhận hồi hắn. Hắn không cam lòng, dựa vào cái gì? Thấy hoàng đế tầm mắt đảo qua tới, nhị hoàng tử chính thần sắc, lời lẽ chính đáng nói, phụ hoàng, nhi thần nguyện chờ lệnh cha rõ việc này. Tống đại nhân nãi triều đình trọng thần, ta triều lương đống, lại ở trên quan đạo bị ám sát. Quả thật, lời còn chưa dứt, hoàng đế giơ tay đánh gãy, không vui nói, trẫm đều có an bài. Nói xong, liền lại không liếc hắn một cái. Nhị hoàng tử sửng sốt, trong lòng thình thịch hai hạ, tự phù ra giao ra binh quyền lúc sau, hoàng đế tính tình liền càng thêm cổ quái lên. Khó đây là bắt đầu hoài nghi hắn. Tam hoàng tử vui sướng khi người gặp họa nhìn nhị hoàng tử liếc mắt một cái. thấy hoàng đế nhìn qua, trong lòng rùng mình, cúi đầu. Đúng lúc này, đi trước lui ra ngoài Lý Ngọc sắc mặt sợ hãi mà đi đến. Thấp giọng ở trước mặt hoàng thượng nói hai câu, liền nghe hoàng thượng phẫn nộ quát, đem mọi người bắt giữ. Trẫm tự mình đi thẩm vấn y, là, Lý Ngọc lên tiếng. Bước chân vội vàng lui đi ra ngoài. Mà lúc này, tôn thần y chính thập phần khẩn trương mà nhìn Cố Hoài Du. Nếu nàng có thể căng qua đi, việc này liền thành công hơn phân nửa. Phòng nội cũng chỉ để lại Trần Uyên. Còn lại người đều bị tiến đến cửa thủ. Bên ngoài thiên âm u, liền phòng nội ánh sáng đều tối sầm xuống dưới. Không khí có vẻ phá lệ ngưng trọng. Tống Thời Cẩn đã bị từ băng thùng trung nâng ra tới. Như thạch điêu giống nhau ngồi ở trên giường. Như vậy một hồi công phu, trên người hơi nước liền đã bốc hơi lên hầu như không còn. Mà bên cạnh Cố Hoài Du tắc vẫn duy trì ngũ tâm triều thiên tư thế. Cả người bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Trần Uyên cũng có chút khẩn trương mà nhìn Tống Thời Cẩn. Đầu ngón tay không ngừng vê ngân châm. Nếu Cố Hoài Du công thành, hắn này mấy châm là trọng trung chi trọng. Thoáng có lệch lạc, hết thảy sắp thành lại bại. Cố Hoài Du không chút do dự uống xong kia chén ngao chế kịch độc chi dược sau. Môi nháy mắt bắt đầu biến thành màu đen. Ngực cổ trùng càng thêm sao động lên. Thấy nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tôn thần y trên người ra một tầng mật mật hãn. Dứt khoát đem mặt nạ xả xuống dưới. Niết ở trong tay. Phảng phất như vậy hắn mới có thể thoáng an tâm một ít. Này một bước, hắn không biết chính mình làm đối không có. Hơi có sai lầm đó là hai điều mạng người. Thời gian một chút quá khứ. Tôn thần y cơ hồ là ngừng lại rồi khí. Nhìn đến Cố Hoài Du môi nhan sắc từ đen nhánh dần dần biến thành trắng bệch. Sau đó chậm rãi nhiễm đỏ ửng. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn về phía Trần Uyên. Nói, thành, bắt đầu động thủ. Tiếng nói vừa dứt, tôn thần y liền trước một bước hành động. Cực nhanh lắc mình đến Cố Hoài Du phía sau. Đem nội lực phụ với đôi tay lòng bàn tay. Rót với nàng trong cơ thể dọc theo kỳ kinh bát mạch du tẩu. Tận lớn nhất khả năng. Bức ra cổ trùng trên người mùi thơm lạ lùng. Cùng lúc đó, Trần Uyên thở ra một hơi. Thủ đoạn quay cuồng, đầu ngón tay đã kẹp tốt nhất chút đặc chế ngân châm ni rồi sau đó. Đi phía trước một bước, xuống tay bay nhanh đem châm đâm vào Tống Thời Cẩn chăm sẽ. Thần khuyết, dũng tuyền tam huyệt, không tồi mảy may, thấy Cố Hoài Du phun ra một ngụm máu tươi sau. Lại lấy châm phong bế này thất khiếu, đồng thời cắt qua Tống Thời Cẩn lòng bàn tay. Đem tôn thần y bức ra huyết bôi đi lên. Làm xong này hết thảy, hắn cả người đã mồ hôi lạnh ròng ròng. Cố Hoài Du nhắm chặt hai mắt, toàn thân vô cùng đau đớn, phảng phất dấn thân vào với nước sôi bên trong, lại ở đột nhiên gian bị đóng băng lên, ngực lại thường thường vụt ra từng luồng ấm áp, hấp thu này đó khi lạnh khi nhiệt đồ vật, nàng mới không đến nỗi lập tức chết đi, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa ổn không được ngồi xếp bằng tư thế. Nhưng tưởng tượng đến Tống Thời Cẩn, lại cắn răng đỉnh xuống dưới, dày vò thời gian phảng phất qua cả đời lâu. Nàng mới cảm giác kia những cái đó xuyên tim chi đau lui xuống. Ngay sau đó lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn. Da thịt hoa khai cảm giác rất là quen thuộc. Một cổ mùi máu tươi tràn ngập tiến chóp mũi. Lại tiếp theo, nàng lòng bàn tay chạm được một đoàn lửa nóng. Theo bản năng khấu khẩn lúc sau. Không bao lâu, có thứ gì theo miệng vết thương chui lại đây. Vừa vào trong cơ thể liền bôn ngực mà đi. Mang theo than hỏa giống nhau độ ấm. Đốt cháy nàng huyết nhục. Tuy là lần đầu nuốt vào cổ trùng cùng uống xong độc dược, Cố Hoài Du đều chưa từng như vậy khó chịu quá. Đã chịu khiêu khích cổ bắt đầu phát lực. Hai cổ lực lượng ở trong cơ thể giằng co. Cho nhau muốn cắn nuốt rất đối phương. Tựa hồ muốn đem linh hồn của nàng xé rách thành hai nửa. Nghe được nàng trong cổ họng tràn ra một tiếng thống khổ hí vang. Tôn thần y nhanh chóng quyết định ngừng tay. Lập tức kêu Trần Uyên kéo ra hai người. Chặt đứt phệ hồn cổ trùng đường lui. Mau, uy hắn ăn xong thuốc viên. Trần Uyên lập tức nhổ thất khiếu thượng ngân châm. Đoan quá bị ở một bên chén thuốc, hướng Tống Thời Cẩn trong miệng rót một ngụm, sau đó lại hướng hắn trong miệng tắc một viên thuốc viên. Thấy hắn xuất hiện theo bản năng nuốt lúc sau, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cao Chính Viễn cùng Lâm Tu Ngôn mấy người, lòng nóng như lửa đốt canh giữ ở cửa. Phòng nội vẫn luôn không có động tĩnh truyền đến. Bọn họ cũng không dám tùy ý phát ra âm thanh quấy dày bên trong người. Chỉ cảm thấy thời gian qua đã lâu, cửa phòng rốt cuộc bị người kéo ra. Cao Chính Viễn cấp đôi mắt đều đỏ, đang xem đến tôn thần y chưa kịp mang lên mặt nạ chỉnh dung sau. Chố mắt ở tại chỗ, thế nào, Lâm Tu Ngôn trầm giọng hỏi, tôn thần y nhắm mắt, né tránh Cao Chính Viễn tầm mắt, nói, thành công, chỉ là người còn chưa tỉnh, này mấy cái canh giờ trong vòng, không thể tùy ý di động, chương 113 toàn bộ giải cổ quá trình. Tống Thời Cần ý thức đều là thanh tỉnh. Hắn tuy không thể nhúc nhích, nhưng có thể tinh tường nghe được ngoại giới thanh âm. Thậm chí có thể thông qua mọi người nói chuyện, tưởng tượng ra bọn họ biểu tình là cỡ nào ngưng trọng. Ở Cố Hoài Du không chút do dự nói ra, muốn đem cổ dẫn tới chính mình trên người khi, Tống Thời Cần muốn mở miệng ngăn cản, nhưng là dùng hết toàn thân chi lực, cũng vô pháp nói ra một chữ. Cả người như là bị đổ bê tông ở cục đá, không thể nhúc nhích mảy may. Cả người máu cũng phảng phất biến thành dung nham, ở trong cơ thể tả hướng hữu đâm, nướng nướng ngũ tạng lục phủ. Loại này thống khổ, rất quen thuộc đến hắn cảm thấy chính mình trước kia từng nếm đến quá. Chính là hắn lại quản không được nhiều như vậy, không kịp đi hồi tưởng, đau lại như thế nào, chết lại như thế nào. Hắn cần thiết cưỡng bách chính mình tỉnh lại, ngăn cản Cố Hoài Du làm như vậy nguy hiểm sự. Nhưng mà, bất luận Tống Thời Cần như thế nào nếm thử, cũng chưa biện pháp nhúc nhích một chút ít. Thậm chí theo hắn cốt cách sơ cứng, tình huống còn càng ngày càng không xong. Dung nham dường như huyết thiêu tứ chi, phát điên giống nhau gia tốc lưu động, không ngừng mà chen vào xương cốt phùng, cuốn tẫn phổi bộ không khí, hô hấp thành trói buộc. Mỗi khi hít vào một hơi, trong cơ thể độ ấm liền cao thượng vài phần, cuối cùng liền xoang mũi nội đều có bị bỏng hương vị. Đau đến mức tận cùng thời điểm, liền linh hồn đều tựa ở bị cắn nuốt. Tống Thời Cần biết, một khi nội tạng bị thiêu vì cho tàn, mặc dù Đại La Thần Tiên cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chỉ là có chút tiếc nuối không có biện pháp lại trợn mắt coi chừng Hoài Du cuối cùng một lần. Cường chống ý thức bắt đầu sụp đổ. Hắn thế giới, trừ bỏ đau đớn đó là hắc ám. Liền ở hắn cảm thấy chính mình sắp ngao không đi xuống thời điểm. Hắn chạm được một con ấm áp tay. Ngay sau đó, tự ngực chỗ lăn ra một đoàn thiêu hồng than hạch. Mang theo trong cơ thể trước người độ ấm. Theo lòng bàn tay chui đi ra ngoài. Theo bản năng nuốt tiếp theo khẩu đồ vật sau. Tựa lâu hạn ngộ cam lộ, tàn lưu ngọn lửa bị tưới diệt, khắp người thiêu đến cuộn tròn lên kinh mạch được đến giãn ra. Trước mắt như cũ là một mảnh hắc ám, Tống Thời Cần chỉ cảm thấy mí mắt trầm trọng tựa đè nặng cự thạch. Hắn liều mạng dãy giụa, rồi sau đó cố sức mà mở bừng mắt, lại phát hiện không phải ở chính mình trong phòng. Nơi này đã xa lạ lại làm hắn cảm thấy mạc danh quen thuộc. Bốn phía cửa sổ nhắm chặt, bên ngoài đen kịt một mảnh, một cổ nồng đậm dược hương quanh quẩn ở chóp mũi. Đỉnh đầu hạnh hoàng sắc chướng màn, thêu bốn long văn, ám hắc sắc sàn nhà ở ánh nến hạ phiếm lãnh quang. Có thứ gì ở trong đầu chợt lóe rồi biến mất, mau đến làm người bắt không được. Đang muốn đứng dậy xuống giường, cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra, hỗn độn tiếng bước chân từ xa tới gần. Ngay sau đó, một cái ăn mặc hoàng hậu phục chế nữ nhân bước nhanh mà đến. Phía sau đi theo 10 dư cái đầy người sát khí hộ vệ, cùng mấy cái nha hoàn, trong đó một người trong tay còn ôm một cái hài tử. Chiêu Nhi, ngươi như thế nào tỉnh? Vừa vào cửa, nàng kia liền không rảnh lo dáng vẻ nhào tới. Đem hắn một phen ôm vào trong ngực, chậm rãi vỗ hắn lưng. Tống Thời Cần nghe được chính mình kêu một tiếng. Mẫu hậu thanh âm non nớt đến không thể tưởng tượng. Nàng thực tuổi trẻ, thoạt nhìn ước chừng 25-6 bộ dáng. Trên người mang theo một cổ quen thuộc mùi hương. Ôm ấp thực ấm áp, làm hắn không bỏ được đẩy ra. Hoàng hậu gắt gao mà ôm hắn. Trên người xương cốt cộm đến Tống Thời Cần sinh đau. Chỉ có như vậy một hồi, liền nghe phía sau nha hoàn hạ giọng nói. Nương nương, thời gian không còn kịp rồi. Tống Thời Cần chỉ cảm thấy trên người tay khẩn lại khẩn. Mới mang theo không tha thối lui. Sau đó trên người bị tắc một thứ. Là cái kia đồng tâm ngọc khấu. Hết chương.